Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đợi, mặt trời dần xuống, nhưng trời không tối, vì có mặt trời khác dâng lên. Cứ như vậy hai mặt trời thay phiên nhau chiếu sáng trong 9 ngày liên tiếp, trời mới sụp tối, chuyển sang ban đêm, ban đêm. Mặt trăng mọc lên, cũng là 9 tháng, bất quá 3 tháng một lần thay phiên lên xuống. Mặt trăng này có đủ các màu sắc xanh, tím, đen, vô cùng rực rỡ, lần nào dư tắc thành cũng không nhìn kịp. Thật ra thứ mà nhật nguyệt chiếu ra cũng không phải là ánh sáng, mà là tiên khí. Tiên khí tồn tại dưới hình thức ánh sáng nhật nguyệt, khiến cho nó có thể lưu chuyển khắp thế giới này. Dư Tắc Thành nằm trên giường đá, nhìn mây trắng trôi qua trên không, nhìn ngày đêm thay đổi. Trạng thái như vậy khiến cho người ta có cảm giác tâm linh yên tĩnh. Hơn nữa bất kể nhật nguyệt phong vân đều đẹp tới cực điểm, cái đẹp này không phải có thể thấy được bằng mắt thường, mà là cái đẹp được cảm nhận bằng tâm hồn. Những gì đẹp đẽ trong lòng có thể tưởng tượng ra, tất cả đều được biểu hiện ở nơi này. Tình cảnh này quả thật xinh đẹp tuyệt luân, khiến cho người ta có cảm giác tâm linh yên tĩnh, thỏa mãn tự nhiên, muốn tiếp tục nằm mãi mãi như vậy, thật sự là hạnh phúc. Dư Tắc Thành lặng lẽ chờ đợi hấp thu tiên khí. Sau 7 ngày đêm, Dư Tắc Thành lắc đầu liên tục, không được, không thể lặng lẽ chờ đợi như vậy được, tốc độ hấp thu tiên khí tự nhiên như vậy chậm chạp vô cùng. Với tốc độ như vậy, phải 3 năm sau mới có đủ tiên khí hóa sinh tiên thể loại phổ thông. Tích lũy 10 năm mới đủ tiên khí hóa sinh tiên thể đặc thù, 30 năm mới đủ hóa sinh tiên thể tốt nhất, không thể nằm mãi như vậy được. Nếu bọn chúng, trong lời lão nhân kia quả thật là tiên tộc, như vậy chúng từng thống trị tiên giới, sau bị tiên nhân thay thế, tuy rằng không thể sửa chữa pháp tắc thiên đạo cơ bản nhất này, nhưng với cá tính của tiên tộc chắc chắn đã có động tay động chân không nhiều thì ít, trực giác cho Dư Tắc Thành biết rằng, càng sớm hóa hình càng tốt, nhưng tiên khí trong cơ thể mình không đủ. Làm thế nào để hóa hình đây? Đối với người khác có lẽ là một chuyện khó khăn, nhưng đối với Dư Tắc Thành cũng không đáng kể. Dư Tắc Thành nghiến răng một cái, thật ra vẫn có biện pháp. Thình lình chấn đạo chung xuất hiện, chung này là tiên thể do mình tế luyện, đã tế luyện được, vậy cũng có thể luyện hóa. Dư Tắc Thành vừa nghĩ vậy, chấn đạo chung bắt đầu phân A-A-I, hóa thành vô số tiên khí tụ tập vào cơ thể của Dư Tắc Thành. Chung này vừa luyện hóa, tiên khí tràn trề, có thể hóa hình ngay lập tức, đủ để hóa thành tiên thể phổ thông. Nhưng Dư Tắc Thành cũng không hóa hình ngay tức khắc, tiên thể phổ thông này hắn không thèm nhìn tới. Diệt pháp kim đăng xuất hiện, có được ắt có mất, phải bỏ đi mới được lại. Muốn hóa hình vậy phải hóa sinh loại tiên thể tốt nhất. Dư Tắc Thành luyện hóa diệt pháp kim đăng, hóa thành tiên khí, tích lũy tiên khí chuẩn bị hóa hình. Diệt pháp kim đăng này bởi vì lúc trước dung hợp tiên thiên linh bảo, có thể nói tiên khí tràn trề sung túc. Sau khi Dư Tắc Thành luyện hóa xong, cuối cùng thân thể hắn không thể dung nạp hết tiên khí của nó, đành phải bài trừ ra ngoài thân thể. Bất quá số tiên khí dư thừa vẫn không tiêu tan mà tụ tập bên ngoài thân thể Dư Tắc Thành, thành hình những đồng tiền hình tròn, giữa có lỗ vuông, dáng vẻ cổ kính, rơi xuống trước mặt Dư Tắc Thành, có tổng cộng 17 đồng. Được rồi, tiên khí vậy là đã đủ, giờ chọn một tiên thể tốt nhất, Hồng Mông Thánh Thân. Vô Vọng Tiên Khu. Thánh Nhân Pháp Thân. Ủa, khoan đã, không hiểu vì sao phía sau ba tiên thể này lại mơ hồ xuất hiện một tiên thể khác, Tiên Phong Đạo Cốt, là tiên thể mạnh nhất của kiếm tiên, lấy đạo làm cốt, lấy kiếm làm phong, thỏa mãn điều kiện luyện hóa tiên thể tối cao của kiếm tiên. Tiêu bàn của tiên thể này tự động hiện ra, Tiên Phong Đạo Cốt ư, tuy rằng Hồng Mông Thánh Thân, Vô Vọng Tiên Khu, Thánh Nhân Pháp Thân gì đó vô cùng hấp dẫn. Nhưng mình là kiếm tu, ở tiên giới là kiếm tiên, vậy nhất định chọn Tiên Phong Đạo Cốt, có ngươi, ta có thể hành động tự nhiên, mặc dù tiên giới rất tốt. Nhưng không phải là nhà của mình, không phải là địa phương hiện tại mình nên tới. Mình sẽ về nhà. Hiên Viên Kiếm Phái, Lạc Tĩnh Sơ, ta sẽ trở về, tiên khí đã đủ, lúc này Dư Tắc Thành bắt đầu hóa hình, những tiêu bàn tiên thể khác đã tiêu tan, chỉ còn tiêu bàn Tiên Phong Đạo Cốt đang lơ lửng bên trong ý niệm của Dư Tắc Thành, hơn nữa trở nên càng ngày càng lớn. Hóa thành một thứ kỳ dị, sau đó tiêu tan bên trong cơ thể Dư Tắc Thành, thình lình Dư Tắc Thành bay lên lơ lửng. Trong cảm giác của hắn, vô số tiên khí, bao ảm cả những đồng tiền kia cũng bay lên, sau đó chui vào trong thân thể mình. Chúng biến thành vô số hạt năng lượng, dung nhập vào trong cơ thể, Tiên khí này có thể nói là do vô số hạt năng lượng hợp lại mà thành, nhìn bề ngoài là khí. Thật ra là tổ hợp hạt năng lượng, tuy rằng những hạt năng lượng này vô cùng nhỏ, nhưng cũng vô cùng lớn, mỗi hạt tự thành một giới, có được biến hóa vô cùng, chúng tụ tập trong cơ thể Dư Tắc Thành, bắt đầu hóa hình dựa theo tiêu bàn tiên thể, tạo ra tiên thể mới cho Dư Tắc Thành, chính là tiên phong đạo cốt, lúc này trong thân thể Dư Tắc Thành bạo phát kim quang vàng chói. Kim quang này lan tràn ra bốn phía, tới phạm vi ngoài một trượng bắt đầu co rút trở lại, tụ tập trong cơ thể Dư Tắc Thành, kim quang lưu chuyển, bắt đầu co rút lại rất nhanh, trong quá trình này phát ra những tia thiểm điện khó thấy. Chỉ thấy có một luồng hào quang chớp lóe không ngừng, dường như vô số huyết nhục đang không ngừng tổ hợp biến hóa rất nhanh trong đó, kim quang khuếch tán rồi co rút, lại khuếch tán, không ngừng lập lòe, càng ngày càng sáng, gần như nơi đây sinh ra một mặt trời. Dần dần trong kim quang này xuất hiện từng tia màu đen nhỏ như tơ, dường như trong đó có một cái gì đang chậm rãi sinh ra. Cẩn thận quan sát những tia đen ấy, sẽ thấy dần dần hiện rõ hình dáng, đó chính là một hình người, xương cốt tái sinh, kinh mạch tái sinh, huyết nhục tái hiện, lông tóc mọc ra. Theo hình người này xuất hiện, chợt một tiếng keng trong trèo vang lên, một thanh phi kiếm từ trong hình người kia bị bứt ra ngoài dần dần, sau đó bay ra xa ngoài một trượng, cắm phập xuống đất. Sau đó lục tục là năm thanh phi kiếm, một món pháp bảo nữa bắn ra ngoài, rơi xuống đất nằm im, hình người nọ dần dần trở nên cố định, hào quang lấp lóe dần dần tiêu tan, thanh âm dần dần biến mất. Có thể nhìn thấy hình người kia sau khi hào quang tiêu tan, từng lớp huyết nhục, xương cốt, gân mạch, da thịt xuất hiện, rõ ràng là một người đang đứng ngạo nghễ, giữa trung tâm kim quang chớp lóe, người này thân thể trần trụi, dung mạo người này là một thiếu niên, sương mặt thanh tú, làn da trắng như tuyết. Thân thể cao lớn oai phong, hai mắt sáng ngời kiên định, tiên phong đạo cốt, vai lung dày rộng, da dè toàn thân sáng bóng mềm mại, giống như tinh ngọc, dưới da ẩn chứa một làn tử khí mờ mờ lưu chuyển. Thân thể này dường như được nặng từ ngọc lưu ly, toát ra hào quang bóng loáng sáng ngời, đây là Dư Tắc Thành, đã luyện thành tiên thể tiên phong đạo cốt. Dư Tắc Thành nhìn hai tay mình, bóng loáng trắng sáng, chẳng lẽ đây là tay mình sao? Những tiên cốt trước kia Dư Tắc Thành có sẵn không tiêu tan, mà dung hợp vào trong tiên thể này, vô song kiếm cốt, khuyết yểm chỉ tâm, vĩnh hằng chỉ lô, nếu so ba món tiên cốt này với cơ quan đồng dạng của tiên thể, về phương diện công năng yếu hơn rất nhiều. Cho nên chúng dung nhập vào trong tiên thể, bị cơ quan đồng dạng của tiên thể hấp thu, dù sao đi nữa. Vô song kiếm cốt, khuyết yểm chỉ tâm, vĩnh hằng chỉ lô này chỉ là tu sĩ nhân gian mô phỏng theo tiên thể. Nếu so với tiên thể hùng mạnh nhất này, về chất lượng, công năng, tác dụng cách biệt như ừ y với vực, cho nên bị cơ quan đồng dạng của tiên thể hấp thu, chỉ có năm tiên nhãn vẫn còn trên trán Dư Tắc Thành. Xem ra lời tiên nhân Thiên Mục Tông nói không sai, tiên nhãn này ở tiên giới cũng là vô cùng quý trọng, có thể sánh ngang với tiên thể mạnh nhất này. Thúy Mi Thiền Tấn, Thông Thiên Trảm Tà Phá Kiếp Kiếm, Vạn Sinh Tịch Diệt Sát Sinh Kiếm, Cửu Thiên Đạp Ca, Thiên Long Phục Ma Kiếm, Sát Na Quang Hoa, Pháp Bảo Chu Câu Tử, đều bị tiên thể mới của Dư Tắc Thành tống hết ra ngoài. Những phi kiếm pháp bảo này tới tiên giới đã hoàn toàn mất đi linh tính, bất kể là cửu giai hay thập giai cũng biến trở về hình thái nguyên thủy nhất. Đây là tính bài trừ của tiên giới gây ra, vì những phi kiếm pháp bảo này không chứa đựng tiên khí, cho nên hết thảy hóa thành hình dáng như vậy. Dư Tắc Thành cầm lấy Sát Na Quang Hoa, tuy rằng nó vẫn là một màn quang hoa như trước, nhưng Dư Tắc Thành chém xuống chân giường đá lại không có chuyện gì xảy ra. Dường như kiếm này chính là hư ảo, pháp tắc thiên đạo thứ nhất của tiên giới, tiên khí duy ngã tính. Tiên khí là nền tảng của giới ta, sáng tạo ra giới ta ngoại trừ tiên thể tiên vật ẩn chứa tiên khí là có thể sử dụng, hết thảy những thứ thuộc về thế giới khác, trên từ pháp tắc thiên đạo, dưới tới sốc cây ngọn cỏ đều bị giới ta bài trừ, chìm trong trạng thái hư ảo, những phi kiếm pháp bảo này đều là như vậy, ngoại trừ Hiên Viên Lục Kiếm do Dư Tắc Thành đích thân luyện chế ra, có thể sử dụng được. Những phi kiếm khác đều hóa thành trạng thái hư ảo như vậy, hơn nữa chỗ dựa lớn nhất của Dư Tắc Thành, thế giới bàn cổ cũng là như vậy, thế giới bàn cổ cũng dần dần hóa thành hư ảo. Tuy rằng Dư Tắc Thành có thể cảm nhận được nó, nhưng không thể tiến vào hay sử dụng, không thể lấy ra một vật phẩm nào bên trong thế giới bàn cổ. Dư Tắc Thành rót tiên khí vào thế giới bàn cổ, nếu như thế giới bàn cổ có tiên khí, có nghĩa sẽ không bị bài trừ, có thể sử dụng được. Tiên khí rót vào, lập tức thế giới bàn cổ từ hư hóa thật, bất chợt giọng lão thất vang lên, báo thống lĩnh đại nhân, xin hãy ngừng việc rót tiên khí vào, pháp phát hiện đang ở trong tiên giới, thế giới bàn cổ sắp rơi vào trạng thái ngủ đông. Xin thống lĩnh đại nhân đưa pháp bảo phi kiếm vào thế giới bàn cổ, ta sẽ bảo dưỡng chúng cho ngài, bằng không chúng sẽ bị tiên khí trên tiên giới ăn mòn, hóa thành tiên khí, tiêu tan nơi này. Dư Tắc Thành lập tức chuyển số phi kiếm pháp bảo kia vào trong thế giới bàn cổ. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới không còn gì tồn tại, hết thảy đã bị tiên khí ăn mòn, hóa thành tiên khí tiêu tan. Lão Thất nói tiếp, thống lĩnh đại nhân, thế giới bàn cổ là do năm xưa Thủy Hoàng Bệ Hạ noi theo tiên quốc tiên phủ mà tiên nhân trên tiên giới có được, chế tạo ra thiên địa tạo hóa đồng dạng, nhưng thế giới bàn cổ hùng mạnh hơn ra so với tiên quốc tiên phủ kia. Lúc lập ra tiên tần đế quốc, đầu tiên là sử dụng tiên thuật trên tiên giới, lập nên đế quốc khổng lồ, nhưng thấy tính bá đạo của tiên giới, hấp thu tiên khí của vạn giới, lấy tiên khí làm năng lượng hạch tâm cho con đường tiến hóa, như vậy triển vọng phát triển hết sức hẹp hòi. Cho nên Thủy Hoàng Bệ Hạ tham khảo tiên thuật, thu thập mảnh vỡ hỗn độn chế tạo thế giới bàn cổ, tụ tập lực ngũ hành, hóa sinh lực tự nhiên, nghiên cứu pháp tắc thiên đạo, phát triển lực thần uy, cuối cùng lấy lực tự nhiên làm năng lượng hạch tâm, lấy lực thần uy làm hệ thống pháp thuật, mở ra hệ thống pháp thuật đặc thù của riêng tiên tần đế quốc. Tiên tần đế quốc quật khởi, dần dần trở mặt cùng tiên giới. Thế lực trong tiên giới nhiều lần muốn bóp chết tiên tần đế quốc, hủy diệt nhân tộc. Hai bên huyết chiến 3.000 năm, gây ra vô số huyết hài thâm cừu, tiên tần đế quốc không thể không tự vệ phản kích, nhiều lần xông vào tiên giới, đoạt lấy tiên giới. Rốt cục ép tới tứ đại thiên môn, cướp sạch, rất nhiều tiên nhân không dám bước ra khỏi tiên giới nửa bước, không dám thò mặt xuống thế giới thương khung. Lúc này tiên giới gia tăng pháp tắc thiên đạo, phàm là pháp thuật nằm trong hệ thống pháp thuật của tiên tần đế quốc, giống như thế giới bàn cổ. Lực thần uy do tiên tần luyện khí thuật tạo ra, lực tự nhiên, đến đây đều bị cấm chế, đồng thời nơi này còn có tiên đạo tra xét, cứ phát hiện có sinh linh tiên tần là lập tức đánh chết. Cho nên tiên tần chúng ta cũng định ra đối sách, sau khi tiến vào tiên giới, đóng lại hết thảy hệ thống pháp thuật tiên tần, thống lĩnh đại nhân, ta sắp sửa rơi vào trạng thái ngủ đông. Xin ngài bất tất phải nhọc lòng, không có tiên thuật nào có thể phát hiện được sự tồn tại của ta, có điều ta không thể giúp ngài. Xin ngài bảo trọng, sau khi ngài rời khỏi tiên giới, ta sẽ tự động tin lại. Đại nhân, bảo trọng, lập tức thế giới bàn cổ rơi vào một trạng thái kỳ dị, Dư Tắc Thành hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Thế giới bàn cổ ngủ đông, Dư Tắc Thành lập tức cảm giác như mình vừa mất đi vĩnh viễn một người bạn bên mình. Chẳng trách tiên tần đế quốc không ai phi thăng tiên giới, hai bên cừu địch đời đời, chẳng trách Trung Hung tổ sư biến thế giới bàn cổ thành hiên viên động phủ. Chẳng trách thế giới bàn cổ tới tiên giới bèn tự động phong bế, pháp thuật tiên tần tới đây cũng tự động phong bế, có nghĩa là bảy loại vô thượng kiếm ý, ba loại lực thần uy của mình dựa vào tiên tần luyện khí thuật hóa sinh, tất cả cũng tự động phong bế, lực tự nhiên cũng biến mất. Nơi này không có 3.000 đại đạo, nhất nguyên tiểu đạo như nhân gian, cho dù là có, cũng tồn tại dưới một hình thức tiên đạo khác, cho nên thiên đạo tự nhiên mà mình lãnh ngộ, cùng 86 loại pháp tắc thiên đạo bao gồm trong đó hoàn toàn mất đi diệu dụng. Đừng nói đâu xa, từ những pháp thuật luyện khí cho tới hỏa cầu thuật nho nhỏ, ngự kiếm phi hành, bởi vì tiên giới này ngoại trừ tiên khí ra không còn nguyên khí linh khí gì khác, cũng mất đi hiệu lực. Dư Tắc Thành nhìn lại thân mình, không khỏi buông tiếng than dài. Toàn thân trần trụi, pháp thuật không dùng được, có thể nói nghèo sơ sát, không có một xu. Dư Tắc Thành thở dài, không thể ngờ rằng ta cũng có hôm nay. Ông trời ơi, thiên lý ở đâu? Bất quá sau tiếng thở dài tràn đầy vẻ mỉa mai chế nhạo này, Dư Tắc Thành đã có cảm giác hưng phấn. Tuy rằng hiện tại mình nghèo sơ sát, nhưng đây cũng là một khởi đầu mới. Năm xưa ở nhân gian mình là ngũ hành linh căn, tới bây giờ là thiên hạ đệ nhất nhân, vì sao hiện tại mình đã có được tiên thể tốt nhất, sống ở tiên giới lại không được? Đời người ta, trải qua quá trình tranh đấu như vậy mới là có nghĩa, mình sẽ làm được. Ở nhân gian mình có thể đệ nhất thiên hạ, trên tiên giới mình cũng có thể tiên ngạo quần tiên, vô địch tiên giới. Lập tức Dư Tắc Thành bùng nổ khí thế vô cùng, mất tràn đầy ý chí. Thật ra kiểm tra kỹ lại, mình không phải là nghèo sơ nghèo xác, ngược lại của cải không ít. Đầu tiên, mình có được tiên thể mạnh nhất tiên phong đạo cốt, kế đó có được năm tiên nhãn trên trán: Vạn Lôi tiên nhãn, Chưởng Sinh tiên nhãn, Khổng Tử tiên nhãn, Sinh Ly tiên nhãn, Tạo Hóa tiên nhãn. Đây là tiên nhãn có thể sánh ngang với tiên thể mạnh nhất tiên phong đạo cốt, tuyệt đối không thể coi thường. Hơn nữa tiên nhãn này hoàn toàn có thể sử dụng tại đây, uy lực của nó biến đổi tùy theo tiên khí rót vào nhiều hay ít. Hùng mạnh hơn ở nhân gian rất nhiều lần, còn có 6 thanh tiên kiếm, Dư Tắc Thành có thể sử dụng tự do. Bất quá chúng đều biến thành tiên kiếm ba thước, có điều tính chất bất đồng, có kiếm thể là lôi điện, có kiếm thể là hào quang. Tuy rằng hiện tại mình không thể ngự kiếm phi hành, ngự kiếm giết địch, nhưng mình vẫn còn có kiếm thuật căn bản. Giống như trở lại năm xưa ở huyện Thành Sơn Trúc, mình còn chưa học tập pháp thuật, phải dùng võ phá địch, cuối cùng mình còn có thể sử dụng thấu không đại thần niệm thuật. Có được tiên thuật này, tương lai nhất định mình sẽ trở về được nhân gian, trở về nhà mình. Dư Tắc Thành kiểm tra lại gia sàn của mình, chợt mỉm cười, lại tìm được một món bảo bối, chính là trứng của Vô Gian Thái Điệp. Lúc trước mình tế luyện Vô Gian Thái Điệp thành tiên bảo, rốt cục thất bại, hóa thành trứng, cùng tới tiên giới với mình. Tiên nhân kia nói rằng Vô Gian Thái Điệp là cực phẩm trong 108 tiên cổ, xem ra Vô Gian Thái Điệp này cũng là vật phẩm quý hiếm trên tiên giới. Đáng tiếc trứng này nhìn vẫn như trước, nhưng không thể ấp ra Vô Gian Thái Điệp, là trứng chết. Nếu lúc đầu tìm được nó, phân giải nó thu lấy tiên khí, có lẽ sẽ không cần phân giải chấn đạo chung. Bất quá diệt pháp kim đăng bắt buộc phải luyện hóa, nhờ luyện hóa tiên thiên linh bảo dung hợp trong đó, mình mới có đủ tiên khí để hóa hình. Nhìn lại thân mình, ngoại trừ 6 kiếm, 1 trứng, nguy, ngoài ra không còn một xu nào, trần trụi từ trên xuống dưới, như vậy không thể được. Mình phải hóa sinh một chiếc pháp bảo mặc mới được. Pháp bảo, Dư Tắc Thành bắt đầu không ngừng suy nghĩ. Chợt nghe thân thể nhẹ bổng, tiên khí bay ra, hình thành một chiếc pháp bảo giữa không trung, chính là Minh Vương tái sinh bảo mà mình mặc khi trước. Bất quá đây chỉ là một pháp bảo hết sức phổ thông, không có tác dụng gì khác, chỉ có thể mặc để che thân chống lạnh. Dư Tắc Thành mặc pháp bảo này vào, lại thầm suy nghĩ, hóa sinh một đôi giày võ sĩ mang vào chân, như vậy cũng thật là thuận tiện. Trên tiên giới này chỉ cần suy nghĩ trong lòng là có thể hóa sinh ra các thứ, hóa sinh ra là tồn tại thật sự, không phải là vật phẩm hư ảo giống như ở tự tại thiên, cũng không phải như lực thần uy của mình chỉ được một lúc rồi biến mất, mà là vật phẩm tồn tại thật sự, nếu mình có được tiên khí đầy đủ. Bắt đầu ảo hóa, có lẽ có thể hóa sinh một cung điện thật lớn, rộng chừng 10 dặm, không, rộng chừng 100 dặm, không biết có thể hóa sinh ra động vật hay người sống hay không. Nếu như có thể, không phải là dựa vào ký ức là có thể tái sinh thân nhân đã mất của mình sao? Không, đó không phải tái sinh, chỉ là ký ức mà thôi, tái sinh như vậy thà rằng chết còn hơn. Dư Tắc Thành không khỏi cảm thấy mơ màng, xem ra ở tiên giới này, hết thảy nguyện vọng đều có thể trở thành sự thật. Đột nhiên Dư Tắc Thành có một cảm giác kỳ dị, đói bụng, không ngờ mình cảm thấy đói bụng, thật ra cũng không hẳn là đói, vừa rồi hắn hóa sinh vật phẩm, tiêu hao tiên khí trong cơ thể, tiên khí hao hụt. Phát ra cảnh cáo. Cảm giác đói này là để nhắc nhớ Dư Tắc Thành, cần phải bổ sung tiên khí. Tuy rằng hiện tại Dư Tắc Thành cũng không cần động đậy cũng có thể bổ sung tiên khí như trước, nhưng bổ sung như vậy hiện tại đối với hắn cũng như muối bỏ bể. Cần phải mất vài năm mới có thể bổ sung trở lại lượng tiên khí mà mình vừa tiêu hao. Dư Tắc Thành lắc đầu, xem ra tiên giới ắt có biện pháp khác bổ sung tiên khí. Bất quá chuyện quan trọng trước mắt của mình chính là rời khỏi nơi này, tìm nơi tiên nhân tụ tập. Dư Tắc Thành nhìn bốn phía xung quanh, nơi đây dường như là một bình nguyên. Quan sát một chút có thể thấy có đồi núi, có khe suối, cây cối. Tuy rằng vùng bình nguyên khe suối, cây cối này nhìn qua xinh đẹp tuyệt luân, phát ra vẻ rực rỡ chỉ có trên tiên giới. Nhưng hiện tại trong mắt Dư Tắc Thành, có một vẻ khác biệt khó tả bằng lời. Trạng thái này giống như vô số vật phẩm chồng chất lên nhau, đống rác, đúng, nơi này là đống rác, vô số rác thải ở nơi này. Phải rời khỏi mới được, nghĩ vậy, Dư Tắc Thành lấy tiên kiếm ra, nhảy lên một cái, ngự kiếm phi hành, nhưng nơi này không phải là nhân gian, hết thảy pháp tắc đã thay đổi, lập tức hắn ngã chổng kềnh trên đất, Dư Tắc Thành đứng dậy, lắc lắc đầu, bắt đầu vận chuyển tiên khí. Nếu tiên khí có thể hóa thành bất cứ vật phẩm gì, vậy nhất định cũng có thể giúp mình ngự kiếm phi hành, tiên khí vừa động, quả nhiên thành công, Dư Tắc Thành lập tức bay lên cao, ngự kiếm phi hành. Nhưng chỉ phi hành không tới 100 dặm, Dư Tắc Thành đã đáp xuống đất, há miệng thở hồng hộc. Phi hành như vậy hết sức tiêu hao tiên khí. Tiên khí tiêu hao như vậy, Dư Tắc Thành có cảm giác thể lực cạn kiệt, đói khát vô cùng. Không được, không thể ngự kiếm phi hành. Trên tiên giới này nhất định có phương pháp ngự kiếm độc đáo. Phương pháp của mình tuyệt đối không được, hoàn toàn chỉ là lãng phí tiên khí. Mình không thể để cho tiên khí tiêu hao không còn. Phải nằm dài dưới đất chậm rãi bổ sung, Lúc ấy nói không chừng phải nằm sấp chừng 8 hay 10 năm mới có thể tiếp tục di chuyển. Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành thu hồi phi kiếm, cất bước đi về phía trước, chỉ dựa vào sức đôi chân mình. Bình nguyên này mênh mông vô bờ bến, không biết đâu là cuối. Trên đường này chỉ có một mình Dư Tắc Thành, không nhìn thấy một sinh linh nào khác. Hắn đi một hơi 10 ngày đêm, vượt qua khoảng hàng ngàn dặm. Nhưng vẫn chưa thấy tới cuối đường, Dư Tắc Thành không khỏi cau mày, thử thấu không đại thần niệm thuật xem sao, có lẽ sẽ phát hiện được thông đạo phía trước. Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành thầm vận chuyển pháp thuật này, lập tức một dao động nhỏ rời khỏi thân mình, giống như là mình đang bay lượn trên không, bay qua bình nguyên, quan sát tiên giới, thình lình Dư Tắc Thành phát hiện ở phía đông chừng 500 dặm. Thấu không đại thần niệm thuật của mình thấy được vùng đất cạnh đó, dường như có một thành trấn, có vô số kiến trúc ở đó. Cái gọi là phía đông, chỉ là Dư Tắc Thành căn cứ theo phương hướng mặt trời mọc mà nhận định. Được rồi, vậy hãy đi tới đó. Dư Tắc Thành đi về phía đông. Vừa rồi hắn sử dụng thấu không đại thần niệm thuật, càng thêm đói bụng, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng chịu đựng, kiên trì. Chịu đựng, lại kiên trì, Dư Tắc Thành lặng lẽ tiến tới, lộ trình 500 dặm sau 2 ngày đêm, rốt cục Dư Tắc Thành đã tới. Dần dần hắn phát hiện ra, dường như mình đang ra khỏi bình nguyên hoang vắng này, phía trước là một ngọn núi cao, trên núi dần dần xuất hiện cây cỏ xanh tươi, hoa tươi nở rộ, tràn trề sức sống, không còn hoang vắng thê lương như trên bình nguyên. Nếu như biểu hiện của việc thiếu thốn tiên khí là đói bụng, vậy phải chăng ăn chút hoa tươi sẽ bổ sung tiên khí? Dư Tắc Thành ngất lấy đóa hoa, cho vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt. Quả nhiên sau khi nuốt đóa hoa kia, trong đó phát ra một tia tiên khí. Lập tức bị hắn hấp thu. Bất quá cũng là quá ít. Hoa này chỉ có thể ăn tạm, không thể ăn no, xem ra nhờ ăn uống để bổ sung tiên khí. Cũng là một biện pháp khả thi, Dư Tắc Thành vừa ăn một đóa hoa, lập tức hoa khắp núi này co rút lại, trở nên khô héo hết sức đáng thương, như đang cầu xin tha mạng. Đồng thời trên những đóa hoa này dâng lên nhiều tầng gai nhọn, xem ra hoa này cũng hết sức thông linh, có thủ đoạn tự bảo vệ mình. Dư Tắc Thành rót một tia tiên khí vào vị trí đóa hoa mình vừa ăn, lập tức nơi đó lại nở ra một đóa hoa tươi khác, nụ hoa này rực rỡ vô cùng, xinh đẹp kiều diễm, và lại hoa tươi khắp núi đều thu lại gai nhọn trên mình, bắt đầu nở rộ trở lại. Nhìn hoa nở đẹp tươi trước mắt, Dư Tắc Thành mỉm cười, cảm thấy hay hay, chỉ cần qua khỏi núi này sẽ tới được thành trấn kia. Hẳn là nơi đó sẽ có tiên nhân, có người tụ tập, có thể bổ sung tiên khí. Cảm giác đói này quả thật là khó chịu, Dư Tắc Thành sải bước nhanh hơn. Lên tới đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, không khỏi sững sờ kinh ngạc, phía dưới quả thật có vô số kiến trúc, bất quá toàn là cung điện hoang phế. Dãy cung điện này kéo dài hàng trăm dặm. Có vô số đình đài lầu cát, tiên phủ đình viện, nhưng toàn là đổ nát, xem ra không có ai sinh sống. Dư Tắc Thành đứng ngẩn người như vậy chừng trăm lần hô hấp, sau đó lắc lắc đầu, đi về phía đó, đằng nào cũng đã tới đây, cứ tìm hiểu thử xem sao. Vào đống hoang tàn, cái đập vào mắt Dư Tắc Thành đầu tiên là một hồng kiều tiếp dẫn. Hồng kiều này dài chừng 10 dặm. Dường như được điêu khắc từ một khối bảo ngọc mà thành, nhưng hiện tại đã bị cất rời thành 5-7 mảnh. Bất quá bảo ngọc vẫn còn phát ra kỳ quang ngũ sắc, toàn thân rực rỡ sáng lạn. Thông qua đống hoang tàn đổ nát trước mắt, Dư Tắc Thành có thể đoán được vì sao nơi đây trở nên hoang phế. Dường như cả cung điện này là rơi xuống từ trên không thật mạnh, cho nên mới có tình cảnh như hiện tại. Dư Tắc Thành đi qua hồng kiều tiếp dẫn, tiến vào giữa đống hoang tàn đổ nát. Tuy rằng nơi này hoang vu, nhưng từ đình đài lầu cát trước mắt tuy đổ nát, nhưng vẫn toát ra khí thế huy hoàng, có thể thấy được năm xưa nơi này phồn hoa tới mức nào. Dư Tắc Thành tiếp tục đi tới, không khỏi sửng sốt. Hắn thấy giữa đám đình đài lầu cát này có một tiêu ký thật lớn, giống như tiêu ký Hiên Viên kiếm của Hiên Viên kiếm phái, nhưng tiêu ký này lại là đồ án đầy kinh văn. Tiêu ký này Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng quen thuộc. Năm xưa lúc hắn tu luyện huyết cương quyết trong nhất khí hóa thất sắc, đã thấy tiêu ký này trên bí tịch, chính là tiêu ký của Vô Thượng Đại Đạo Tông. Không ngờ trên tiên giới này cũng có thể nhìn thấy dấu vết của Vô Thượng Đại Đạo Tông. Tông này quả thật có duyên với mình, dường như tiền kiếp của mình cũng từng lập ra nó. Dư Tắc Thành mỉm cười, tiếp tục tiến về phía trước, chợt nghe thấy có tiếng nước chảy ảo ảo, phía trước có nước chăng, có nước thì hay quá, có thể bổ sung tiên khí. Sẽ giúp mình không còn cảm giác đói bụng. Dư Tắc Thành bước nhanh tới, chỉ thấy phía trước có một hồ nước trong xanh. Nước trong hồ phun lên rồi rơi xuống, phát ra những tiếng rào rào không ngớt. Dư Tắc Thành vội vàng chạy tới, chọn một nơi sạch sẽ lấy tay vốc lên một ngụm, uống ừng ực hết sức ngon lành. Nước này uống vào vô cùng ngọt mát, trong đó ẩn chứa tiên khí, thật là hay quá. Dư Tắc Thành uống thêm vài ngụm nữa, thình lình hắn quay phát người lại. Dường như có ai đó đang nhìn trộm mình, đây là cảnh cáo của thân thể, đối phương có địch ý, tiên thể tiên phong đạo cốt này quả nhiên hùng mạnh. Quay nhìn lại, chỉ thấy trong bóng của đám kiến trúc đổ nát có một con thô trắng như tuyết đang đứng, cách Dư Tắc Thành chừng 20 trượng, đang nhìn hắn chăm chú. Thỏ, thịt thỏ nướng, có thể no bụng, đây là ý niệm này sinh đầu tiên trong đầu Dư Tắc Thành, nhưng dường như thô kia cũng nghĩ y như hắn, bất chợt mắt nó trở nên đỏ như máu, phát ra một đạo lôi quang. Đạo lôi quang này vang lên tiếng sấm ầm ầm, đánh về phía Dư Tắc Thành. Thỏ cũng biết phóng điện, tiên giới đúng là tiên giới. Dư Tắc Thành mờ bừng vạn lôi tiên nhãn, đạo lôi quang kia lập tức bị tiên nhãn hấp thu. Thỏ kia thấy vậy, đột ngột từ dưới nách của nó mọc ra hai cánh, chuẩn bị chạy trốn. Trốn đi đâu? Khống tử tiên nhãn của Dư Tắc Thành bừng mở, thỏ kia chỉ kịp thét lên, ngã lăn ra chết tốt. Dư Tắc Thành bước nhanh tới, xách con thỏ lên, hy vọng nó có thể giúp mình bổ sung tiên khí. Nhưng ăn bằng cách nào đây, xem ra phải lột da đem nướng. Đúng rồi, đây là tiên giới, không cần động thủ, chỉ nghĩ là được. Ý niệm chợt động, lập tức dưới chân Dư Tắc Thành xuất hiện một cái lò và một cái giá, lửa cháy bừng bừng. Dư Tắc Thành lại mờ sinh ly tiên nhãn, lập tức da thịt thô tách rời, sau đó đặt nó lên trên giá bắt đầu nướng, làm bữa ăn ngon đầu tiên của mình trên tiên giới, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng ở nhân gian. Dư Tắc Thành bắt đầu nướng thô tiên này lên. Năm đó khi Dư Tắc Thành ở thành Lâm Hải chính là xuất thân trù sư, nướng thô rừng đối với hắn chính là điểm mạnh. Mặc dù hơn 200 năm không nướng qua thú săn, nhưng có một ít việc chỉ cần nắm giữ, cho dù bao nhiêu năm đã không làm, thế nhưng năng lực khắc vào trong lòng là vĩnh viễn sẽ không quên. Dư Tắc Thành bắt đầu chậm rãi nướng thịt. Ở tiên giới có một cái lợi, thứ gì cũng không thiếu, không có chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động sẽ lập tức xuất hiện, không có mặt, ý niệm trong đầu khẽ động lập tức mặt xuất hiện. Không có hồi hương, quế, muối, cũng là ý niệm trong đầu khẽ động, hết thảy xuất hiện, nghĩ muốn thứ gì sẽ có cái đó, chỉ chốc lát mùi vị của thô tiên kia đã được Dư Tắc Thành chế biến thành thức ăn. Dư Tắc Thành hít một hơi, thực sự là thơm nha, bắt đầu cắn từng miếng lớn, nhai nuốt nhồm nhoàm. Tuy rằng bề ngoài cháy giòn nhưng bên trong mềm ngọt, thơm mềm ngon miệng, thực sự là ăn ngon nha, thịt này làm sao ngon như thế nhi? Thật giống như rất nhiều năm không có ăn thịt nướng ngon như vậy, ăn quá ngon. Không đúng, không chỉ là như vậy, trong thịt thô này ẩn chứa một loại huyết năng tiên khí kỳ dị. Huyết năng tiên khí này cùng loại với huyết cương quyết của mình tu luyện trước đây, nướng lên mùi vị càng ngon. Dư Tắc Thành ăn ngấu nghiến, cuối cùng ăn thịt thỏ tiên này sạch sẽ không còn một mảnh, sờ sờ bụng, dần dần đã no ba phần. Thịt thỏ này ăn vào trong bụng hóa ra hơn 10 tia tiên khí, đều bị thân thể hắn hấp thu, thật sảng khoái nha. Đáng tiếc quá ít rồi, nếu như có thêm mấy con thô nữa, vậy thì hay quá. Nghĩ tới cái gì cái đó tới, trong nháy mắt Dư Tắc Thành phát hiện phía trước có mấy con thỏ lộ tai ra, đây quả nhiên là tiên giới nha. Địa phương tốt, thực sự là trong lòng nghĩ sự thành, mình vừa muốn ăn thịt thỏ, bên kia lập tức có thỏ đi ra. Dư Tắc Thành vui vẻ không ngớt, đi về phía đám thỏ kia, nghĩ thầm càng nhiều càng tốt, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, lại bắt mấy con, nướng ăn, hấp ăn, luộc ăn. Đi hơn 10 bước, liếc mắt nhìn lại, Dư Tắc Thành có thể nhìn thấy tình cảnh phía sau đám thỏ kia. Vốn cho rằng chỉ có mấy con thỏ, không ngờ phía trước kia không phải mấy con, là mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn con, che trời phủ đất toàn là loại thỏ này. Đôi mắt đỏ như máu của chúng nó nhìn Dư Tắc Thành, cảm giác đó giống như ánh mắt của Dư Tắc Thành nhìn đám thỏ, đồng thời trong mắt toàn bộ xuất hiện các loại năng lượng phản ứng, hoặc là lôi điện, hoặc là đóng băng, hoặc là hỏa diễm. Với sinh vật yếu nhược, số lượng đông đảo, đó chính là đại biểu cho sự đáng sợ. Dư Tắc Thành không khỏi cười khổ một chút, trong lòng thầm nghĩ, tiên giới thực sự là tốt, thực sự là càng nhiều càng tốt, thế nhưng cũng quá nhiều rồi, ta ăn không tiêu, chạy thôi, mạng nhỏ quan trọng hơn. Dư Tắc Thành đột nhiên quay đầu bỏ chạy, hơn nữa là ngự kiếm phi hành, liều mạng chạy trốn. Vô số thô tiên kia phát ra các loại năng lượng oanh kích, trong nháy mắt hơn vạn thô tiên thân thể biến hình, sinh ra cánh thịt, ngự không truy đuổi Dư Tắc Thành. Trong miệng của chúng không ngờ hô lên khẩu hiệu, ăn, ăn, đừng cho hắn chạy. Dư Tắc Thành ngự kiếm phi hành, có bao nhiêu tiên khí sử ra bấy nhiêu tiên khí. Chạy, vô số năng lượng oanh kích kêu oanh tạc sụp đổ chỗ Dư Tắc Thành đứng, hơn vạn thô tiên đuổi theo phía sau hắn, trong nháy mắt xuyên qua nghiền nát cầu ngọc kia, trong nháy mắt xuyên qua núi cao, trong nháy mắt ra ngoài trăm dặm. Khi xuyên qua cầu ngọc, phần lớn thô tiên đều trở về, chúng nó không dám rời khỏi phế tích này, thế nhưng cũng có gần trăm con thỏ tiên cường tráng nhất vẫn đuổi theo phía sau Dư Tắc Thành, bay ra ngoài trăm dặm, tiên khí kiệt quệ, Dư Tắc Thành không thể không rơi xuống trên mặt đất, cuối cùng cũng thoát khỏi đám thô truy sát. Tiên giới này đến thỏ cũng có thể ăn thịt người, đây là tiên giới sao? Có khi nào là ma giới hay không? Ý niệm trong đầu còn chưa dứt, phía sau gần trăm con thỏ đã vọt tới, những con thỏ này thể trạng cường tráng, mỗi con đều lớn như con dê, trên người quang mang lóe ra, đó là lôi quang chuẩn bị phát ra, chúng nó hô lớn, ăn, ăn, ăn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thỏ này có thể nói đều là cường giả trong đám thỏ, cho nên chúng nó mới đuổi theo ra khỏi di tích, đuổi theo ngoài trăm dặm, khốn kiếp thật, không thể nào, lẽ nào Dư Tắc Thành ta cả đời anh minh, cuối cùng phải chết trong miệng của đám thỏ. Dư Tắc Thành không khỏi thở dài một tiếng, nói thì nói, làm vẫn làm, trong nháy mắt Dư Tắc Thành rút phi kiếm ra, lao ngược lại đối mặt với đám thỏ, một kiếm chém ra, huyết quang vãng khắp nơi, khi đám thô mất đi ưu thế quần thể, đó chính là con mồi nhỏ yếu nhất. Dư Tắc Thành lúc này đã không thể ngự kiếm phá địch, hoàn toàn chỉ là huy vũ trường kiếm loạn xạ, giống như năm đó ở trong thành Sơn Trúc, chém, chém, chém, chém, đám thỏ kia phóng ra lôi quang, Dư Tắc Thành sử dụng chính là kinh lôi tiên dực kiếm, kiếm quang vừa ra, những lôi quang này đã bị đánh bay, Dư Tắc Thành vọt tới, một kiếm một con, nhất thời tiếng kêu thảm vang lên liên tục, những con thỏ này ngoại trừ phóng điện, còn lại chỉ biết dùng chân đạp, một chiêu công kích đơn giản như vậy. Nhất thời bị Dư Tắc Thành giết thay nằm khắp nơi. Một lát sau, Dư Tắc Thành đứng ngạo nghễ giữa đám thi thể, hơn trăm con thỏ toàn bộ bị hắn chém giết tại chỗ. Cảm giác của đệ nhất nhân thế giới thương khung lại lần nữa trở về, chẳng qua lần này là giết thỏ tiên đệ nhất. Thỏ nhiều như vậy đủ ăn một hồi, làm thôi, bắt đầu đốt lửa lên nướng. Dư Tắc Thành bắt đầu sử dụng tiên nhãn phân giải, tách rời thịt da, sau đó đem nướng, chuẩn bị một bữa thịnh soạn. Trong nháy mắt, cả trăm đống lửa bốc cháy lên, Dư Tắc Thành đưa những con thỏ này lên cùng nướng một lúc, con này cho thêm chút muối, con kia thêm chút mặt, con này nướng kỹ hơn. Con kia cho thêm chút tương, con này đã chín, chén thôi, chỉ chốc lát bắt đầu ăn no nê, ăn như vậy, sau một canh giờ, tất cả thỏ đều bị Dư Tắc Thành ăn sạch. Tiên giới này khác với nhân gian bụng có hữu hạn. Ở đây chuyện gì cũng không có cực hạn, Dư Tắc Thành ăn vào trăm con thỏ. Bụng cũng không lớn đến đâu, thế nhưng nhất định có thể xác định, mình đã ăn no nê. Cuối cùng sau khi ăn xong Dư Tắc Thành có cảm giác trướng bụng, há mồm phun ra một đồng tiền lần trước luyện hóa khi tế luyện tiên thể. Tiền này ngoài tròn trong vuông, giống như tiền thường, thế nhưng phát ra quang mang bạch sắc, trong đó ẩn chứa vô số tiên khí. Sau khi phun ra đồng tiền này, cảm giác ăn no trướng bụng của Dư Tắc Thành liền biến mất. Nhìn đồng tiền này, có lẽ gọi là tiên tệ, thứ này tự nhiên sinh ra, có bộ dạng của tiền. Xem ra đây đại khái chính là tiền tệ lưu thông của tiên giới. Có tiền tệ lưu thông, vậy nhất định có thị trường tồn tại. Sau khi mình phi thăng, vẫn còn giữ được tất cả đặc tính nhân gian. Những tiên nhân này 8 phần 10 cũng là như vậy. Nói cách khác tiên giới này cũng sẽ có phường thị tồn tại. Dư Tắc Thành cẩn thận nhìn đồng tiền này, ở trong tay đánh giá. Lần trước mình luyện hóa diệt pháp kim đăng cũng đạt được tiên tệ như vậy. Thế nhưng cái kia chất liệu bằng vàng, cái này là đồng. Xem ra trong này nhất định có đạo lý, đúng rồi, còn có vô số gia thô kia, có tiên tệ tồn tại nhất định có thị trường lưu thông, mình một nghèo hai trắng, đồ vật có thể tùy ý biến ảo kia tuyệt đối không có giá trị, gia thỏ này có lẽ có thể bán được chút tiên tệ, Dư Tắc Thành thử hóa sinh gia thỏ này, thế nhưng cuối cùng so sánh gia thỏ đạt được và gia thỏ chân chính, Dư Tắc Thành không khỏi lắc đầu, mặc dù hai cái thoạt nhìn giống nhau như đúc, thế nhưng lấy tay vừa sờ là có thể phát hiện. Trong da thỏ chân chính này ẩn chứa một loại tiên khí kỳ dị, đó chính là tiên khí cùng loại huyết cương quyết. Loại tiên khí này mình không cách nào ảo hóa ra, thiếu đi một tầng tiên khí này, da thô của mình hóa sinh ra liền kém rất nhiều, hoàn toàn không có cách nào so sánh. Quả nhiên, Dư Tắc Thành cẩn thận hồi tưởng, tất cả vật phẩm của mình ảo hóa ra đều thuộc về vật phẩm phổ thông, bất kể là giường đá, hay là pháp bảo, hay là lò sưởi, trong đó không có chứa tiên khí đặc thù. Dựa theo cách nói của tu tiên giới năm đó, đều là đồ vật phàm nhân, không chứa một tia linh khí, đều là phế vật. Theo như lời nói của tiên nhân kia cái gì kiếm tiên, luyện tiên, pháp tiên, bảo tiên, tượng tiên, Vô Tiên, Đan Tiên, vân vân. Tổng cộng 18 hệ chính, 49 hệ phụ, xem ra con đường của mình còn xa, còn cần phải học tập. Dư Tắc Thành nhìn tiên tệ trong tay không khỏi cười nhạt một tiếng, hai tiên nhân mình tiếp xúc ở Nam Thiên Môn, thuê Nam Thiên Môn để nghênh đón tiên nhân phi thăng lên về làm tiểu đệ, còn có năm đó ở Vô Lượng Tông, tiên nhân Tử Hồng hạ giới phụ thể Tư Đồ Nhã, diệu kế ám toán lão công mình, đồng dạng tiên nhân Tiêu Tương Tu La hạ giới, lời nói của Tử Kim Tiên khi đó Dư Tắc Thành vẫn có thể nhớ kỹ rõ ràng. Tu tiên giới đối với ghi chép đánh giá của tiên nhân Tử Hồng là trượng nghĩa hào phóng, rộng rãi độ lượng, hiện tại lại đã biến thành bộ dạng này, tâm cơ sâu như vậy, sợ là Tiêu Tương Tu La kia bị đánh xuống thế gian, nàng cũng lập tức hạ giới đến đó, bắt đầu bố cục, tiên giới này rốt cuộc là dạng thế giới gì, xem ra nơi này tuyệt đối không phải loại thế giới tốt đẹp giống như những đại nho hiền giả kia ca tụng, ca vũ thái bình, thiên hạ thái bình, mọi người vì ta, ta vì mọi người. Những gia thỏ này mình không cách nào hóa sinh, vậy người khác cũng không làm được, cho nên muốn sử dụng chúng nhất định phải đánh chết những con thỏ này, chúng nó nhất định sẽ có giá trị của mình, hẳn là có thể đổi tiên tệ này, cho nên mình nhất định phải lưu chúng nó lại. Thế nhưng trăm tấm gia thỏ này, cả một đống lớn, trong đó rất nhiều miếng bị chém rách không chịu nổi, thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành Ngũ Đông, túi trữ vật không có sử dụng ở tiên giới, làm sao mang theo chúng chứ, nếu như có một không gian trữ vật thì tốt rồi. Chờ một chút, vì sao ta không thể hóa sinh ra một cái? Nghĩ tới đây Dư Tắc Thành lại bắt đầu không ngừng mơ màng, biến ảo. Thế nhưng chỉ có một kết quả, thất bại, thất bại, thất bại. Dư Tắc Thành hóa sinh ra vô số túi trữ vật. Vòng tay trữ vật, những trữ vật, thế nhưng không có cái nào có thể sử dụng. Loại trữ vật ẩn chứa tiên khí đặc dị, tiên bảo có năng lực đặc dị này. Dư Tắc Thành không cách nào hóa sinh. Quên đi, hóa sinh hồi lâu lại đói rồi, lui một bước trời cao biển rộng đi. Nếu như không cách nào chế tác tiên bảo trữ vật, vậy sắp xếp những gia thỏ này một chút, để dễ dàng mang trên lưng mình. Dư Tắc Thành bắt đầu hóa sinh tưởng tượng, ở trong tưởng tượng của hắn. Những gia thỏ này rất nhanh biến thành sạch sẽ, thanh khiết, trong đó một ít gia thỏ, bởi vì kiếm của Dư Tắc Thành chém rách nát không chịu nổi. Dư Tắc Thành muốn chữa lành chúng, thế nhưng thất bại, huyễn tượng hóa sinh này chỉ có thể cải biến hình thái bên ngoài của chúng, chỉ có thể tách rời huyết nhục của chúng. Thế nhưng toàn bộ khối da thỏ này đều ẩn chứa cùng một loại huyết cương tiên khí. Có thể là bởi vì sự tồn tại của huyết cương tiên khí, lại không cách nào cải biến kết cấu bên trong của chúng. Vậy phải làm sao bây giờ, da thô rách nát không chịu nổi này, chỉ có kẻ ngốc mới mua, ha ha ha. Không biết tiên giới có kẻ ngốc tồn tại hay không, lẽ nào gọi là tiên ngốc sao, Dư Tắc Thành tự mình lẩm bẩm, nghĩ ngợi lung tung. Đột nhiên hắn linh cơ khẽ động, mờ tạo hóa tiên nhãn ra, nhìn những gia thỏ này, tạo hóa tiên nhãn này được xung là có thể tổ hợp vạn vật, để xem rốt cuộc tiên nhân của Thiên Mục Tông ngày đó có thối phồng không. Trong nháy mắt ở dưới tạo hóa tiên nhãn này, những tấm gia thỏ này bắt đầu tự động biến hình, chỗ bị tổn hại bắt đầu trở nên hoàn hảo, hé ra từng tấm da thô sửa chữa hoàn chỉnh đẹp không gì sánh được, tự động hiện lên ở trước mặt của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành cười ha hà. Trời không tuyệt đường người, những gia thỏ này hoàn toàn có thể bán được một cái giá tốt. Dư Tắc Thành nhìn những gia thỏ này, phát hiện trong đó có một ít khác biệt, có lớn có nhỏ, những gia thỏ này có sai biệt nhỏ, tỉ mỉ phân biệt, những gia thô nhỏ này, hoàn toàn là những gia thô bị mình một kiếm chém xuống, chém cho huyết nhục mơ hồ, phá hư bề mặt gia thỏ, mặc dù gia thỏ này ở dưới tiên nhãn trở nên hoàn hảo không tốn hao gì, thế nhưng bộ vị bị chém nát cũng không thể hóa sinh ra, chỉ có thể khuyết thiếu một khối, xem ra tạo hóa tiên nhãn này cũng không phải là vạn năng. Chỗ bị chém nát chỉ có thể cải biến hình thái của bản thân da thỏ này, lại không thể tăng giảm huyết cương tiên khí ẩn chứa trong da thỏ. Dư Tắc Thành vừa định đóng gói lại tất cả những da thỏ này, đột nhiên linh cơ khẽ động. Ở nhân gian chính là da càng lớn, giá càng cao, ở đây 8 phần 10 cũng là như vậy. Nếu mình có thể đem những da thỏ này tu bổ hoàn chỉnh, vì sao không làm cho chúng dung hợp với nhau, biến thành một tấm da thỏ thật lớn. Nếu như những người khác không có năng lực này, vật vì hiếm mà thành quý, vậy tấm da thỏ này của mình hẳn là càng đáng tiền chứ. Nghĩ tới đây, tâm động không bằng hành động, Dư Tắc Thành lần nữa mờ tạo hóa tiên nhãn ra, lập tức trăm tấm da thỏ này bắt đầu biến hóa, dung hợp lại với nhau. Chỉ chốc lát liền sinh ra một tấm da thô cực lớn không gì sánh được, trăm tấm hợp nhất. Tấm da thỏ này nhìn qua hoàn mỹ không gì sánh được, hơn nữa dung hợp kín kẽ như áo trời, không nhìn ra vết tích dung hợp. Đây chính là một con thỏ cực lớn bị Dư Tắc Thành giết chết lột da. Dư Tắc Thành mỉm cười. Tấm da thỏ này hẳn là được chút tiên tệ, Hắn cuộn tấm da thỏ này lại, khoác ở sau lưng, vẫn còn lại rất nhiều da thỏ nghiền sát tàn dư sau khi dung hợp, dư tắc thành vung tay lên, tiên nhãn khẽ động, những da thỏ này toàn bộ dung hợp vào trong pháp bảo của mình, phân giải phân bố trong pháp bảo. Sau lần dung hợp này, dư tắc thành liền cảm giác được pháp bảo này của mình đã không còn không có tiên khí nữa, trong đó ẩn chứa tiên khí nhàn nhạt, làm dư tắc thành có một cảm giác ấm áp, tốc độ hấp thu tiên khí tự nhiên nhanh hơn, hơn nữa huyết khí sôi trào, lực lượng sung túc, xem ra đây chính là tác dụng của việc dung hợp da thỏ này rồi. Làm việc nửa ngày, dư tắc thành nhất thời có cảm giác đói bụng, xem ra tiên khí lại tiêu hao rồi, cần bổ sung tiên khí. Hắn cầm lấy tiên tệ kia, nghĩ thầm, tiên tệ này là tiên khí ngưng kết mà thành, có thể ngưng kết, hẳn là cũng có thể hấp thu. Thử xem, với tâm niệm này, nhất thời tiên tệ hóa thành tiên khí, bị dư tắc thành hút lấy hấp thu, dần dần tiên tệ thanh đồng này mất đi tiên khí. Cuối cùng hóa thành một đồng tiên tệ hắc thiết, sau đó hoàn toàn tiêu tán, đều bị dư tắc thành hấp thu, dần dần tiên tệ đồng này mất đi tiên khí. Cuối cùng hóa thành một đồng tiên tệ hắc thiết, sau đó hoàn toàn tiêu tán, đều bị dư tắc thành hấp thu tiên tệ, dư tắc thành một lần nữa no đủ tiên khí. Gật gật đầu, xem ra mình suy đoán không sai rồi, bước tiếp theo nên làm gì đây, dư tắc thành ta có khi nào phải chạy trốn như vậy, rất đơn giản. Trước tiên giết sạch những con thỏ này, luyện hóa da thô, chế tác tiên tệ, đây chính là nhiệm vụ hiện tại của mình, một con chim trong tay còn hơn hai con trong bụi, hãy làm những chuyện mà mình có thể làm được. Nghĩ đến đây, dư tắc thành bắt đầu quay lại trong phế tích kia, chuẩn bị lấy đám thỏ kia luyện kiếm báo thù. Đi từng bước, dư tắc thành lặng lẽ quay lại trong phế tích kia, lần này hắn len lén lèn vào, vô thanh vô tức, kỳ thực việc này làm rất dễ, chỉ cần phát ra tiên khí yếu ớt, mặt đất dưới chân tiếp thu tiên khí. Đất đá cát sỏi xung quanh tự động yểm hộ cho mình, lặng yên không một tiếng động, len lén tiến đến. Chỉ cần mình phát ra tiên khí, phát ra suy nghĩ, hoàn cảnh tự nhiên dưới chân xung quanh sẽ thỏa mãn yêu cầu của mình, yểm hộ cho mình, chỉ cần phát ra đủ tiên khí. Hoàn cảnh tự nhiên dưới chân bên người không vượt quá cực hạn có thể làm được, suy nghĩ của mình lập tức có thể thực hiện. Vốn dư tắc thành chỉ muốn ẩn thân, triệt để ẩn hình, lập tức triệt để dung nhập trong hoàn cảnh quanh người, không ai nhìn thấy, thế nhưng cần tiêu hao rất nhiều tiên khí, di chuyển lại chậm chạp, cho nên di một đoạn đường, tâm niệm khẽ động, thay đổi thành ẩn dấu không để cho đám thô phát hiện, nhất thời tiên khí tiêu hao giảm hơn một nửa, lại sửa thành vô thanh vô tức, hài hòa tự nhiên, tiên khí tiêu hao lại giảm đi một nửa, đám thỏ kia có mấy chục vạn con tụ tập với nhau, sau khi đánh chạy dư tắc thành lập tức tán đi, ở cửa vào của di tích này còn có khoảng 400-500 con thỏ đang nhảy về phía trước chơi đùa. Hoặc là ở bên hồ nghịch nước, hoặc là đang ăn tiên thảo trên mặt đất. Một con thỏ nhảy tới chỗ tối nơi dư tắc thành ẩn thân, tìm kiếm tiên thảo trên mặt đất, bắt đầu liếm ăn. Dư tắc thành lặng lẽ đi qua, một kiếm dứt khoát hạ xuống, con thỏ này lập tức một kiếm mất mạng. Dư tắc thành tiếp tục đi về phía trước, một kiếm một con, trong nháy mắt cả trăm con thỏ toàn bộ bị hắn chém giết. Lúc này thân hình của hắn bại lộ, những con thỏ này nhìn thấy hắn phát ra tiếng thét chói tai, thanh âm này được một con thỏ phát ra, toàn bộ đám thô nghe được phát ra tiếng thét chói tai, đám thô trong toàn bộ di tích nghe được, trong tiếng nổ vang, trong di tích mấy chục vạn con thỏ lại lần nữa tụ tập, lao về phía này, dư tắc thành lắc đầu. Xem ra đám thỏ này giống như tiên hoa, một con bị thương, toàn bộ quần thể tới hỗ trợ, sinh linh của tiên giới quả nhiên không giống bình thường, dư tắc thành cũng không có nhàn rỗi, tay chân rất nhanh thu thập những thi thể đám thỏ này. Hóa sinh ra một cái túi bình thường, đút từng con vào trong túi, cuối cùng lung vác cái túi cực lớn cao gấp đôi hắn, bước nhanh thoát khỏi di tích này, lần này không có phi hành tiêu hao quá nhiều tiên khí. Dựa theo biện pháp tiềm hành kia, dư tắc thành phát ra tiên khí kích thích thế giới xung quanh, cung cấp động lực di động rất nhanh cho hắn, hiện tại hắn chạy nhanh như gió xoáy, chạy ra khỏi di tích rất xa trước khi đám thỏ vây kín, quả nhiên đàn thỏ không dám ra khỏi di tích, các loại lôi điện, hàng băng, hỏa diễm bắn về phía hắn ở ngoài di tích. Dư tắc thành nhìn kỹ, những công kích năng lượng này của chúng nó xa nhất không quá 300 trượng, vô cùng kém cỏi, thu thập chúng chăng qua chỉ là vấn đề thời gian. Dư tắc thành bắt đầu công tác, sinh ly tiên nhãn chia cất da thỏ, quay nướng thịt thỏ, tạo hóa tiên nhãn chế tạo da thỏ. Tấm da thỏ sau khi dung hợp xong cũng không phải không có hạn chế, khi dung hợp đến 180 chiếc thì không cách nào lớn hơn được nữa. Thế giới này cũng không phải vĩnh viễn có thể bành trướng vô hạn, Xem ra đây hẳn là diện tích cực hạn lớn nhất của loại thỏ tiên này có thể đạt được, nói một cách chuẩn xác là diện tích lớn nhất của loại da thỏ ẩn chứa cường độ huyết cương tiên khí này có thể đạt đến. Tiếp tục ăn thịt, luyện hóa tiên tệ, Dư Tắc Thành phát hiện, khoảng chừng 10 con thỏ có thể luyện hóa ra một tiên tệ hắc thiết, 10 đồng tiên tệ hắc thiết có thể luyện hóa một đồng tiên tệ đồng. Những con thỏ lần trước truy sát mình đều là những con lớn nhất trong đàn, thể tích lớn hơn mấy lần thậm chí chục lần đám thô mình vừa sản giết, cho nên có thể luyện hóa ra một đồng tiên tệ đồng. Như vậy xem ra cũng là 10 đồng tiên tệ đồng có thể luyện hóa ra loại tiên tệ khác, dựa theo kinh nghiệm, kim, ngân, đồng, thiết, 8 phần 10 hẳn là đồng tiên tệ bạc, cao nhất đại khái chính là tiên tệ hoàng kim. Khi mình hóa thân nhận được mười mấy đồng tiên tệ hoàng kim, nói cách khác ở trên tiên giới này, tỷ suất tiền tệ cũng không phải theo quy luật cứ đổi 10 bằng 1. Dư Tắc Thành chậm rãi phân tích, sau khi tất cả hoàn tất, tiếp tục quay lại, ngay sau đó hắn lại lẻn vào trong di tích này, lại lần nữa tru sát những thỏ tiên đáng yêu này, lần này đánh chết được 300 con thỏ tiên, mới phải chạy trốn trước mặt đám thỏ. Những thỏ tiên này, ngoại trừ năng lượng oanh kích kia thì chính là dùng chân đạp, ngoài ra không có phương thức công kích gì khác nữa, vô cùng kém cỏi, vừa hay dùng bọn chúng thử kiếm, một lần, hai lần, ba lần, mười lần. Sau lần thứ 17, Dư Tắc Thành đã không cần chạy trốn nữa, đối mặt vô số thỏ tiên trước mắt, Dư Tắc Thành bước nhanh mà tới, huy vũ tiên kiếm, trên tiên kiếm kia không phải là kiếm phong ba thước, mà là kiếm quang bạo phát, giống như hoàn cảnh thiên địa tự nhiên. Chỉ cần khống chế tiên khí của mình cung cấp cho tiên kiếm, đưa cách nghĩ của mình vào, tiên kiếm sẽ cung cấp kiếm quang kiếm khí cho mình, để mình khống chế. Đáng tiếc kiếm quang kiếm khí này cũng không thể kéo dài quá khoảng cách một trượng, vượt quá khoảng cách này sẽ tự động tán đi, hơn nữa ngự kiếm phi hành kia vẫn không cách nào luyện ra. Vô số năng lượng công kích trong đàn thô kéo tới, Dư Tắc Thành nhẹ nhàng vung phi kiếm, kiếm quang hóa thuẫn, toàn bộ phân giải mà ra, hoặc là thân hình khẽ động, bình yên đi qua trong vô số năng lượng oanh kích, sau đó một kiếm chém xuống, kiếm quang hóa kiếm khí phân tán bốn phương, nhất thời hàng chục con thỏ tiên đồng thời mất mạng ở dưới kiếm quang này. Kỳ thực nguyên lý của tiên giới này có chút cùng loại với nhân gian khống chế nguyên khí hình thành pháp thuật, biết một thông mười. Dư Tắc Thành đang nghiên cứu xuất ra kiếm quang kiếm khí trong quá trình không ngừng săn giết. Dư Tắc Thành ở trong mấy vạn năng lượng oanh kích, tận dụng mọi thứ nhẹ nhàng mà qua, ung dung lui tới, phiêu hốt như tiên. Loại linh hoạt này không phải là sự mẫn tiệp của thân thể tạo thành, mà là sự khống chế của tiên khí tạo thành. Ở tiên giới này khống chế tiên khí chính là tất cả. Năng lượng tập kích đến, trong nháy mắt Dư Tắc Thành phóng tiên khí ra, ý niệm khẽ động, nằm trong khe hở kia, ở trong năng lượng oanh kích vô tận, sát người mà qua. Nếu như có năng lượng oanh kích không cách nào tránh né, tiên khí khẽ động, kích thích năng lượng oanh kích kia, tứ lạng bạc thiên cân, trong nháy mắt oanh kích chuyển hướng, lại lần nữa sát người mà qua. Chẳng qua loại kích thích năng lượng này còn tiêu hao tiên khí gấp 10 lần so với tìm kiếm khe hở kia, cái được không đủ bù đắp cái mất, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể lãng phí tiên khí. Cứ như vậy Dư Tắc Thành đã bắt đầu tàn sát vô số thỏ tiên chết ở dưới kiếm của hắn. Cuối cùng một lần hắn giết vào trong đám thô, vào ba ra ba, bình yên vô sự. Thô tiên kia nhìn Dư Tắc Thành đột nhiên tất cả cùng kêu lên, tất cả thô tiên trong nháy mắt bắt đầu chạy tứ tán. Dư Tắc Thành cười ha ha. Hiện tại đến phiên các ngươi chạy rồi, đánh không lại liền bắt đầu chạy trốn tứ tán. Thỏ chính là thỏ, cho dù thỏ tiên cũng là thỏ. Dư Tắc Thành bắt đầu quét dọn chiến trường, lần này giết hơn 6.000 thỏ tiên, xem ra lần này phải ăn đến trưa mai mới có thể luyện hóa toàn bộ bọn chúng thành tiên tệ. Thanh lý chiến trường, dần dần Dư Tắc Thành phát hiện không đúng, đã thiếu ngàn thi thể thỏ tiên, nhìn vết tích trên mặt đất. Những thi thể thỏ tiên này đều bị các thỏ tiên kéo đi, lẽ nào thỏ cũng ăn thỏ? Dư Tắc Thành mờ mịt không hiểu chút gì, thế nhưng rất nhanh đã có đáp án, những con thỏ kia lại một lần nữa tụ tập lại, chẳng qua lần này cũng không phải chỉ có đám thỏ tự mình tới, ở trung tâm đám thỏ có một con hắc hùng, gấu chó, cực lớn, con gấu kia lớn chừng một trượng, da lông ngảm đen. Hai mắt đen tím, hung mãnh uy vũ, đứng thẳng lên cao gấp đôi Dư Tắc Thành. Ở bên miệng nó còn có vết tích của lông thỏ, trong nháy mắt Dư Tắc Thành đã biết, đám thỏ này đánh không lại mình liền mang thi thể của đồng loại đi mời con hắc hùng này, để nó tới hỗ trợ. Khốn kiếp, thỏ tiên chính là thỏ tiên, còn biết mời người đánh nhau, quả nhiên không giống bình thường. Con hắc hùng kia dưới sự ủng hộ của đám thỏ chậm rãi tiến về phía Dư Tắc Thành, trong miệng không ngừng nhai nuốt thứ gì đó, nhìn vô cùng ngốc nghếch. Thế nhưng Dư Tắc Thành chỉ cười nhạt một chút, đây là ngụy trang. Tiên hoa của tiên giới cũng vô cùng giảo hoạt, huống chỉ là hắc hùng, vẻ ngốc nghếch này hoàn toàn là giả vờ. Bộ lông ngăm đen trên người con hắc hùng kia, trong ngăm đen không ngừng lóe ra một loại màu sắc khác, đen tới cực điểm, ngược lại hóa thành màu tím đen. Khác với huyết cương tiên khí trên người đám thỏ kia, đây là tử ảm, chính là một trong bảy sắc bạch mang, tử ám, mặc viêm, thanh sát, kim hầu. Huyết cương, lục nguyên của năm đó mình tu luyện nhất khí hóa thất sắc, tử ám tiên khí, nhớ rõ tử ám khác với huyết cương, lấy tử sắc hóa sinh mê mất người, ảm ý vô thanh lấy mạng người, lực này giỏi về hữu thực, ăn mòn, ẩn giấu, vì sao nhìn hắc hùng này có vẻ khác thường như vậy? Hành động không giống hắc hùng, ngược lại giống chó, càng nhìn càng giống một con chó, bề ngoài là gấu, trong cơ thể là chó, nơi này là di tích tiên cung, khả năng chó canh giữ lớn hơn là gấu, thân thể của gấu, tâm của chó, chó cho tới bây giờ không chỉ xuất hiện một con, nó đang hấp dẫn sự chú ý của mình, nhất định còn có đồng bạn. Yên lặng ở nơi bí mật ẩn núp mà đến, len lén xuất ra một kích, Dư Tắc Thành nhất thời thấu không đại thần niệm thuật vừa động, quả nhiên ở hai bên trái phải phía sau mình, hai con hắc hùng không nhỏ hơn chút nào so với con hắc hùng này đang lặng lẽ ẩn núp mà tới, bọn chúng hoàn toàn hòa hợp một thể với tự nhiên, ngoại trừ thấu không đại thần niệm thuật này có thể phát hiện bọn chúng, tiên khí thăm dò bình thường của mình không cách nào phát hiện, kỳ quái, bọn chúng làm sao làm được như vậy. Dư Tắc Thành tụ tập thấu không đại thần niệm thuật bắt đầu cẩn thận quan sát trên người bọn chúng, dần dần đã phát hiện một loại dao động kỳ dị, đúng vậy, một loại dao động kỳ dị của khống chế tiên khí. Phát ra tiên khí chỉ bằng 1/10 khi mình ẩn thân, thế nhưng hiệu quả ẩn thân lại mạnh hơn gấp 10 lần so với mình dốc hết toàn lực phát ra tiên khí. Tiên khí phát ra này cũng không tùy ý phóng ra giống như mình, dưới vận chuyển của dao động này, tiên khí quay xung quanh toàn thân hắc hùng, lấy hình thái vận chuyển kỳ dị hình thành tiên khí dao động này tràn ngập một loại ý vị không nói nên lời, quy luật này không gì sánh được, Dư Tắc Thành yên lặng ghi nhớ quy luật này, ghi nhớ dao động này, chỉ là hắc hùng còn có thể làm được, ta cũng làm được, có lẽ đây chính là tiên thuật chính là như vậy, hắc hùng cực lớn kia đi tới trăm trượng trước người Dư Tắc Thành, đột nhiên hướng về phía Dư Tắc Thành hung hăng rít gào, tỏa ra uy áp đáng sợ, dưới uy áp này, tất cả đám thỏ bắt đầu bỏ chạy khắp nơi, loại uy áp này cũng là một loại tiên khí dao động đặc dị, hình thành uy áp, thế nhưng vô hiệu đối với Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành yên lặng nhớ kỹ quy luật của loại dao động này, sau này có thể mô phỏng sử dụng, đột nhiên hắc hùng kia rống to một tiếng, đứng thẳng lên, thân thể cao gấp đôi Dư Tắc Thành, hướng về phía Dư Tắc Thành gầm rú vọt tới, đây chẳng qua là mồi nhử, hai con hắc hùng âm thầm ẩn giấu đột nhiên lao ra, bộ dạng giống như chó săn vồ mồi lao về phía Dư Tắc Thành. Hai con hắc hùng này khi lao ra không một tiếng động, cự trào của chúng lóe ra quang mang tử sắc, trong nháy mắt bọn chúng lao tới, Dư Tắc Thành cũng khẽ động, kiếm quang chợt lóe, ta chém, bọn chúng ám toán Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành cũng đang ám toán bọn chúng, một kiếm chém xuống, nhất thời đầu của một con hắc hùng bay lên, bị Dư Tắc Thành chém chết tại chỗ, một con hắc hùng khác huyết quang bắn tung, tru lên một lần nữa, lẫn trốn vào trong thiên địa. Con hắc hùng hấp dẫn sự chú ý của Dư Tắc Thành kia hung mãnh lao tới, lúc này tru lên biến mất. Vô thanh vô tức, chó cắn người không sủa, Dư Tắc Thành lui lại ba bước, sử dụng loại dao động của hắc hùng sử dụng khi ẩn thân, tiên khí lấy tần suất dao động này phát ra, bao trùm toàn thân, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt hắc hùng lao tới, không lao trúng Dư Tắc Thành, thấy Dư Tắc Thành biến mất, nó quan sát xung quanh, không cách nào tìm được, thế nhưng nó cũng không hoảng, mà cố sức đánh hơi. Đánh hơi này lại phát hiện một loại tiên khí dao động đặc dị, trong nháy mắt nó đã phát hiện chỗ Dư Tắc Thành ẩn thân, lao tới, ẩn thân vô hiệu, Dư Tắc Thành vung kiếm lao lên, một người một gấu chiến đấu tại chỗ, Dư Tắc Thành đưa tiên khí vào, kiếm quang bạo phát, kiếm khí ngang dọc, trong vòng một trượng kiếm quang lóe ra, hắc hùng huy vũ cự trào, 10 đạo tử ám tiên khí bay ra, hóa khí thành trào, va chạm với kiếm quang của Dư Tắc Thành, chiến. Dư Tắc Thành thích nhất loại chiến đấu này, chỉ cần có chiến đấu toàn thân hưng phấn, càng ngày càng sảng khoái, chiến đến cao hứng, toàn thân hắn bạo phát tiên khí. Thân thể giống như tràn ngập lực lượng vô tận, một kiếm chém ra, lần này tiên khí vận chuyển hoàn toàn không qua suy nghĩ. Tất cả đều là thân thể không tự chủ được, một kiếm này, ầm ầm phát ra, kiếm quang trong nháy mắt đột phá khoảng cách một trượng, dài đủ ba trượng, hóa thành một đạo lưu quang, trảm phá thiên địa, chém. Chém. Chém, kiếm thứ ba trảm phá da hắc hùng, tiên huyết bắn ra, kiếm thứ tư, chặt đứt ba móng tay, trái của hắc hùng, kiếm thứ 7 chặt đứt chân phải của Hắc Hùng, đến kiếm thứ 10, Hắc Hùng đột nhiên thi triển hư không nhất giảo, cắn một cái cách không, lại xuất hiện một loại tiên khí dao động kỳ dị, Dư Tắc Thành trong lòng khẽ động, biết đây lại là một loại tiên thuật, thế nhưng hắn cũng không lui lại, chỉ là thân thể hơi nghiêng, vươn tay trái ra, lập tức trên tay trái huyết quang bắn ra, bị hư không nhất giảo này cách xa một trượng giảo trúng, đồng thời khi bị cắn trúng, kiếm trong tay phải của Dư Tắc Thành, một kiếm thứ 10, một kiếm toàn lực, tiên khí bạo phát, Hắc Hùng bị một kiếm này chém trúng, đầu bay lên, bị Dư Tắc Thành chém dưới kiếm, Dư Tắc Thành thu kiếm, xung quanh còn có một con Hắc Hùng bị thương kia một mực ở một bên trợ trận, thấy một kiếm này, kiếm khởi đầu rơi, nó kêu to một tiếng, lại lần nữa ẩn thân, Dư Tắc Thành vội vàng dùng thấu không đại thần niệm thuật thăm dò, vượt ngoài ý liệu của hắn. Con Hắc Hùng kia sau khi ẩn thân liền quay đầu bỏ chạy, chạy trốn rất xa, Dư Tắc Thành lắc đầu. Lấy ra một đồng tiên tệ đồng bắt đầu phân giải, nhất thời tiên khí tụ tập trên cánh tay trái bắt đầu chữa thương, trên cánh tay trái kia bị Hắc Hùng này cắn trúng, trong đó ẩn chứa một loại tiên năng tử ám đang chậm rãi ăn mòn tiên thể của Dư Tắc Thành. Loại tiên năng tử ám này rất khó khu trừ, Dư Tắc Thành yên lặng sử dụng tiên lực, tiêu hao hết 3 đồng tiên tệ đồng mới thanh trừ hết tiên năng tử ám này, khôi phục bình thường. 3 đồng tiên tệ đồng, vậy cần phải ăn hết 3.000 thỏ tiên mới có thể luyện hóa ra. Dư Tắc Thành không khỏi cau mày, nói thực không phải là đau lòng tiên tệ, mà là hiện tại ăn thỏ tiên này có chút buồn nôn cũng phải tiếp tục, kiên trì mới có thể thắng lợi, quét dọn chiến trường, lột da, nướng thịt, lại ăn một hồi lớn, lần này ăn hết một đêm mới ăn hết mấy ngàn thô và Hắc Hùng, ăn đến cuối cùng Dư Tắc Thành thật sự buồn nôn không chịu nổi, chẳng qua Hắc Hùng này chính là thứ tốt, Dư Tắc Thành hấp thu tiên khí trong cơ thể của hai con Hắc Hùng này ngưng kết ra một đồng tiên tệ hoàng kim, 3 đồng tiên tệ bạch ngân, tương đương với tiên khí ân chứa trong 1.300.000 con thỏ tiên, so với thỏ kia phải mạnh hơn rất nhiều. Ngoại trừ tiên tệ này, đồng thời còn thu được 2 tấm da gấu ngăm đen. Da của đầu gấu bị chém roi toàn bộ đều dung hợp lại, nhìn da gấu. Dư Tắc Thành trong lòng khẽ động, nhân gian đều là da càng lớn càng tốt, chất lượng càng tốt vậy càng quý, tiên giới này 8 phần 10 cũng sẽ như vậy. Hắn sử dụng tạo hóa tiên nhãn dung hóa 2 tấm da gấu này thành 1 tấm, ngoại trừ da gấu này, còn có da thỏ. Da thỏ hiện tại đã tích lũy không ít. Da của 180 con thỏ hợp nhất, hiện tại Dư Tắc Thành tích lũy hơn 80 tấm da. Xếp chồng lên, đống da cao chừng 6 thước, da gấu này nhất định đáng giá hơn da thỏ, nếu có thể biến da thỏ thành da gấu thì tốt rồi, kỳ thực cũng không phải không thể, nhất khí hóa thất sắc này, 7 loại tiên năng đều là cùng nguồn gốc, hẳn là có thể chuyển hóa qua lại, thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Dư Tắc Thành bắt đầu thí nghiệm, quả nhiên thành công. Ở dưới tạo hóa tiên nhãn huyết cương tiên khí có thể hóa thành tử ám tiên khí. Da thỏ này hoàn toàn có thể hóa thành da gấu. Chẳng qua trong đó có chút tổn hao, 3 tấm da thỏ có thể hóa thành 2 tấm da gấu. Loại biến hóa này là không thể nghịch chuyển, tử ám tiên khí không cách nào biến hóa thành huyết cương tiên khí. Tổn hao thì tổn hao, từ xưa đến nay, gấu đều đáng giá hơn thỏ. Hy vọng tiên giới này cũng là như vậy. Cuối cùng Dư Tắc Thành đem tất cả da thỏ hóa thành da gấu. Ở trong quá trình này, Dư Tắc Thành còn phát hiện một chuyện kỳ dị, da gấu khác với da thỏ, tối đa hắn chỉ có thể biến thành lớn 3 trượng, không thể tiếp tục biến lớn hơn được nữa, điều này giống như da thỏ, thế nhưng da gấu này có thể hấp thu không hạn chế tử ám tiên khí sau khi chuyển hóa kia, da gấu này càng ngày càng đen, càng ngày càng lộ ra tử sắc đẹp đẽ, mặc dù không thể biến lớn, nhưng có thể không ngừng gia tăng chất lượng. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tốt, cứ như vậy, Dư Tắc Thành tiếp tục chuyển hóa, cuối cùng tất cả da thỏ đều chuyển hóa xong, thu được một tấm da gấu tím chuyển thành đen. Tấm da này có thể trải trên mặt đất làm đệm giường, 3 ngày liền cuộn lại, không chiếm không gian gì, khoác ở sau lưng. Ngoại trừ điều này, Dư Tắc Thành còn học được 2 dao động tiên thuật, một là Hắc Hùng ẩn thân, một là Hắc Hùng uy áp, đáng tiếc pháp ngửi và hư không nhất giảo kia. Dư Tắc Thành mặc dù nhớ kỹ dao động nhưng khi sử ra cũng không có hiệu quả. Đột nhiên Dư Tắc Thành phát hiện phía trước lại có thỏ xuất hiện. Chẳng qua con thỏ này không phải xuất hiện một đám, cũng chỉ có 2 con. Một con trắng như tuyết đáng yêu, vô cùng thông minh. Một con chính là thỏ tiên lớn nhất mình đã gặp qua, lớn như con ngé con. 2 con thỏ nhảy về phía trước, tới cách Dư Tắc Thành 10 trượng thì dừng lại. Trong đó con thỏ trắng như tuyết kia nói, tiên. Tiên nhân đại nhân, cầu, cầu ngươi. Tha, tha. tha cho chúng ta nguyện ý cống hiến thức ăn. Cống hiến bảo vật cho ngài để mua lấy tính mạng bản thân, cầu, cầu ngươi, không tru sát chúng ta nữa, nê tình chúng ta tu hành không dễ, van cầu ngươi, tha cho chúng ta. Dư Tắc Thành sửng sốt, đám thỏ đầu hàng rồi, thô có thể nói, con thỏ này trắng nõn không gì sánh được, vô cùng đáng yêu, không biết vì sao nhìn thấy nó, sát ý trong lòng Dư Tắc Thành dần dần tiêu tán, đây cũng là một loại tiên thuật dao động kỳ dị dẫn đến. Dư Tắc Thành nói, được rồi, thấy các ngươi tu hành cũng không dễ dàng, sau này ta có thể không giết các ngươi. Chẳng qua phải nhìn xem thành ý của các ngươi xuất ra có đủ phân lượng hay không. Thỏ tiên cực lớn đứng ở phía sau, nhảy lên phía trước, há mồm, phun ra 6 tiên tệ hoàng kim, còn có 2 món tiên bảo. 6 tiên tệ hoàng kim, 1 đồng cần 1 vạn con thỏ mới có thể ngưng kết thành, 6 đồng chính là cần giết 6 vạn con thỏ. Giết thỏ không có vấn đề gì, thế nhưng ăn thỏ, Dư Tắc Thành thực sự chịu không nổi, nhìn 2 món bảo vật tràn ngập tiên khí. Hắn gật đầu, nói, được rồi, ở trong di tích này, chỉ cần các ngươi không công kích ta, ta tuyệt đối không giết thỏ nữa. Dư Tắc Thành nói xong lời này, 2 thỏ tiên kia liếc mắt nhìn nhau, buông tiên tệ và tiên bảo này xuống. Thỏ tiên cực lớn phía sau toàn thân rung lên, từng con thỏ tiên hóa sinh ra ở trên người nó tứ tán chạy đi. Theo những thỏ tiên này rời đi, thể tích của nó bắt đầu thu nhỏ lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.